Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 6, lời mời tổ đội từ lớp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục gần như chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm của Ngô Tiểu Tinh với hỏa hoa trong tay. Dưới ánh mắt đầy kỳ lạ của hai người còn lại, hỏa hoa dường như vẫn chưa hiểu nó đã làm sai điều gì khi Chu Lục ôm nó chạy trối chết. Nó vẫn không quên vẫy lá chào tạm biệt Ngô Tiểu Tinh trong phòng thí nghiệm. Dù rằng Ngô Tiểu Tinh đã tịch thu hết những thứ mà nó lấy được. Khi bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Chu Lục cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi nhiều. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá của các tòa nhà cao tầng và bóng cây, chiếu xuống người anh. Gió nhẹ thoảng qua, làm những cây mộng vũ hoa ven đường khẽ đung đưa. Mộng vũ hoa trong thế giới này thực ra không phải là loài hiếm gặp, nhưng những cây đã hoàn thành quá trình biến thái và trở thành linh thú thì rất hiếm. Chu Lục chỉ biết mỗi cây hỏa hoa của mình là một trong những loài thực vật phổ biến nhất trên thế giới này. Mộng vũ hoa có lịch sử rất lâu đời, thậm chí lâu đến mức các đối thủ cạnh tranh và kẻ thù của nó đã tuyệt chủng. Cũng vì vậy, mộng vũ hoa trở thành loại cây được chọn nhiều nhất để làm cây cảnh và cây xanh đô thị, nhưng hầu như không ai chọn nó làm linh thú của mình. Dưới ánh nắng xuân, những bông hoa trắng của mộng vũ hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt. Chu Lục nâng hỏa hoa trong tay lên, vì chiếc chậu hoa ban đầu đã vỡ tan trong phòng thí nghiệm, nên anh đã xin Ngô Tiểu Tinh một chiếc cốc thủy tinh lớn để làm chậu tạm thời cho hỏa hoa. Sau khi đổi chậu, hỏa hoa có vẻ không quen lắm, đặc biệt là khi Chu Lục đổi nó sang một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, điều này khiến hỏa hoa trở nên bối rối và xấu hổ. Rõ ràng là vừa mới đây nó còn khoe chân với Chu Lục, vậy mà giờ lại tỏ ra e thẹn. Qua lớp thủy tinh trong suốt, Chu Lục có thể nhìn thấy những rễ trắng muốt của hỏa hoa bám chặt vào đất, trông đầy ngượng ngùng. Chu Lục cười khẽ, cởi áo khoác ra và bọc quanh chiếc cốc. Điều này khiến hỏa hoa dễ chịu hơn rất nhiều. Nó lại trở nên hoạt bát, vươn lá ra đón gió xuân và đung đưa trong niềm vui. Nhìn hỏa hoa lại trở nên vui vẻ, trong lòng Chu Lục không khỏi thắc mắc, không biết đến khi nào hỏa hoa mới có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp như những người bạn đồng loại của nó. Hỏa hoa rõ ràng rất hứng thú với hai kỹ năng mới học được. Nó liên tục vươn rễ và thực hiện kỹ năng dây leo, phát triển điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, Chu Lục đã thấy trên thân hỏa hoa xuất hiện vài bông hoa trắng. Hừ, nhìn kỹ lại, thì ra là hỏa hoa đã dùng dây leo của mình để hái những bông hoa từ mộng vũ hoa ven đường, rồi hủy bỏ kỹ năng phát triển điên cuồng, đặt những bông hoa đó lên đầu mình. Sau khi hoàn thành, hỏa hoa hân hoan vỗ lá, quay sang Chu Lục như muốn khoe, nhìn này, ta đã nở hoa rồi. Trán Chu Lục lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nội quy của Học viện Ngự Thú quy định rằng không được phép tùy tiện phá hoại, làm tổn thương động thực vật trong khuôn viên, vì những thứ này có thể là vật liệu nghiên cứu của các nhà khoa học trong trường. Ngô Tiểu Tinh không sao vì cô ấy luôn có lý do hợp lý, nhưng Chu Lục thì không. Phải chuồn ngay, nếu bị đội tuần tra phát hiện, sẽ bị trừ điểm học đấy. Bạn học, phá hoại bãi cỏ là vi phạm nội quy trường học. Chu Lục vừa định rời đi thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Anh đành thở dài, quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người này cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, dù khuôn mặt không có gì nổi bật, nhưng thân hình cường tráng tuyệt đối có thể để lại ấn tượng sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vai người đàn ông là một con vật nhỏ màu bạc trông giống như một con sóc, tạo nên một sự đối lập rõ ràng giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và một sinh vật đáng yêu. Lớp trưởng, Chu Lục theo phản xạ lên tiếng. Người đến là Hứa Ngũ Hổ, lớp trưởng lớp 3 hệ chiến đấu mà Chu Lục theo học. Nghe nói anh ta là con nhà một quan chức cao cấp trong quân đội khai phá, và được các bạn cùng lớp rất quý mến, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác không phải là lời khen sao rỗng dành cho anh. Nhiệm vụ lựa chọn thứ tư, giết chết Hứa Ngũ Hổ Kim Cương Bạc. Giới thiệu nhiệm vụ, Hứa Ngũ Hổ Kim Cương Bạc là một trong những đồng minh chính của Ma Vương Chu Lục, đã nhiều lần giúp đỡ Chu Lục thoát khỏi nguy hiểm. Với khả năng phòng thủ mạnh mẽ và sức mạnh cận chiến phi thường, sau này anh ta được gọi là Kim Cương Bạc, nếu muốn giết anh ta, hãy ra tay khi anh ta chưa trưởng thành. Phần thưởng nhiệm vụ, một thẻ kỹ năng vĩnh viễn ngẫu nhiên. Cấp A, dành cho linh thú, một thẻ kỹ năng sử dụng một lần ngẫu nhiên dành cho ngự thú sư. Thông báo nhiệm vụ bất ngờ hiện ra khiến Chu Lục chợt khựng lại. Nhưng trong mắt Hứa Ngũ Hổ, biểu cảm của Chu Lục dường như mang một ý nghĩa khác. Hứa Ngũ Hổ rõ ràng nhíu mày. Chu Lục, Kỳ thi ngự thú lần đầu tiên sắp diễn ra, mọi người đều đang nỗ lực chuẩn bị, sao cậu lại có thời gian dành để vi phạm nội quy trường học? Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong đại học, tôi biết cái chết của cha cậu đã khiến cậu suy sụp, nhưng không thể để nỗi buồn kéo theo cả cuộc đời cậu vào ngõ cụt. Lời của anh ta nói khá nặng, nhưng hoàn toàn không sai. Học viện ngự thú là cơ quan chính thức đào tạo ngự thú sư, nhận được rất nhiều tài nguyên và trợ cấp. Dự đoán tăng trưởng miễn phí, khu vực an toàn trong bí cảnh và yêu tinh thông thức là những thứ rất khó có được bên ngoài trường học. Nếu bạn không phải là sinh viên của học viện ngự thú, bạn sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Muốn biết tiến độ phát triển của linh thú, bạn sẽ phải trả trung bình 1 triệu cho một lần dự đoán tăng trưởng linh thú. Muốn vào bí cảnh tìm kiếm nguyên liệu, bạn sẽ phải đối mặt với những bí cảnh đầy nguy hiểm mà không có người bảo vệ. Muốn biết lộ trình tiến hóa của linh thú, bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để mua thông tin từ công ty nuôi dưỡng linh thú tương ứng. Bạn cũng có thể mua thông tin lậu, nếu có thể tìm thấy, nhưng công ty nuôi dưỡng sẽ lập hồ sơ cho từng khách hàng. Nếu họ không tìm thấy tên bạn trong hồ sơ, bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện. Trừ khi bạn có đủ bằng chứng chứng minh lộ trình tiến hóa đó là do bạn tự phát triển hoặc mua từ yêu tinh thông thức. Trường học là nơi hiếm hoi trong cuộc đời mà người ta có thể dùng nỗ lực để san bằng sự chênh lệch giai cấp. Và đối với nhiều người, đó có thể là cơ hội duy nhất. Điều này đúng ở cả kiếp trước và kiếp này. Tại học viện ngự thú, nếu bạn thực sự nghèo khó, không có tiền và nguồn lực để sở hữu linh thú, bạn thậm chí có thể xin một linh thú miễn phí từ trường. Tuy linh thú miễn phí không mạnh lắm, nhưng tiến trình tiến hóa của chúng đơn giản, chỉ cần bạn đủ nỗ lực trong trường, thậm chí vật liệu tiến hóa cũng có thể là miễn phí. Tất nhiên, điều này không phải là không có cái giá. Sinh viên nhận linh thú miễn phí sẽ phải phục vụ thêm 2 năm trong cơ quan chính phủ sau khi tốt nghiệp. Trong khi sinh viên tốt nghiệp học viện ngự thú vốn đã phải phục vụ 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sinh viên của học viện ngự thú thật sự rất cạnh tranh. Phần lớn những người đi lại trong khuôn viên trường là sinh viên năm nhất chưa có linh thú. Những sinh viên đã có linh thú gần như ngày nào cũng dành thời gian để huấn luyện linh thú, tìm kiếm nguyên liệu tiến hóa và chuẩn bị cho kỳ thi chiến đấu tiếp theo, không thể nào xuất hiện ngoài sân trường. Lời của Hứa Ngũ Hổ nói có phần nặng nề, nhưng hoàn toàn chính xác. Tài nguyên miễn phí của trường không dành cho những kẻ không có tương lai. Từ năm 2 đến năm 4, mỗi năm có 6 kỳ thi chiến đấu. Nếu không vượt qua một kỳ thi nào, bạn sẽ bị khuyên rút lui. Nếu không rút lui, bạn sẽ bị giảm bớt phúc lợi, nhưng không bị buộc phải rời trường. Và nếu không vượt qua 3 lần, bạn sẽ bị đuổi học. Trong kỳ thi, cần phải tổ đội 3 người. Tôi đoán cậu chưa có đội phải không? Hứa Ngũ Hổ liếc nhìn Chu Lục, giọng điệu dịu lại. Vậy thì tổ đội với tôi đi. Chu Lục ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Ngũ Hổ với ánh mắt ngạc nhiên. Những ai đạt điểm cao trong kỳ thi sẽ được thưởng thêm điểm học. Trong trường, điểm học gần như là loại tiền tệ có giá trị cao thứ hai chỉ sau yêu tinh tệ, có thể dùng để giao dịch nguyên liệu, đổi lấy số lần dự đoán tăng trưởng và gọi giáo viên bảo vệ khi thám hiểm bí cảnh. Là một nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ sinh viên nào. Linh thú của Chu Lục là một loài thực vật chưa tiến hóa, trong mắt người đời chẳng khác gì một gánh nặng. Có một người đồng đội như vậy, thành tích của cả nhóm chắc chắn sẽ không thể tốt được. Chu Lục hoàn toàn không ngờ rằng Hứa Ngũ Hổ sẽ mời mình làm đồng đội. Lớp trưởng, Chu Lục nhìn hỏa hoa trong tay đang tò mò quan sát Hứa Ngũ Hổ, ngập ngừng không nói nên lời. Hứa Ngũ Hổ nở một nụ cười sảng khoái. Dù tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi vẫn có đủ khả năng để giúp hai người bạn cùng lớp vượt qua kỳ thi. Nhưng cậu cũng không thể lơ là, hãy nỗ lực huấn luyện linh thú của mình, cố gắng hoàn thành tiến hóa càng sớm càng tốt. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi, nhắn tin riêng trong nhóm lớp là được, tôi luôn sẵn sàng trả lời. Cảm ơn, trước sự chân thành này, Chu Lục còn biết nói gì hơn. Lớp trưởng, tôi mãi mãi kính trọng anh, được rồi. Giờ thì chúng ta quay lại vấn đề chính. Hứa Ngũ Hổ lấy ra một thiết bị quét mã cầm tay. Theo nội quy, cậu phải nộp phạt vì đã phá hoại cây xanh. Lớp trưởng, tôi đột nhiên cảm thấy không còn kính trọng anh nhiều như trước nữa. Hỏa hoa vươn lá, dường như hiểu ra điều gì. Nó dùng dây leo thành thạo hái thêm 2 bông hoa bên đường. Phập, một bông được gắn lên đầu linh thú của Hứa Ngũ Hổ. Bông còn lại được gắn lên đầu Hứa Ngũ Hổ. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Hỏa Hoa, cậu đang làm gì thế? Rốt cuộc cậu đã hiểu nhầm điều gì vậy? Cách Chương.